Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 790, trang bức còn thấp hơn Tử Hảo. Tác giả, Lão Tư Kích, không được a. Một cái tu chân giả lui xuống dưới, hắn trong tay phi kiếm đã cắt đứt, trong tay nửa thanh phi kiếm chính là hắn cuối cùng một kiện pháp bảo. Trên người phòng ngự loại pháp bảo đã bị đánh bạo rớt không nói. Hiện tại nhìn còn ở hưng phấn loạn vũ trong tay phi kiếm tiểu loli Sở Tịch Lam. Bọn họ liền có một loại sớm biết rằng sẽ như vậy còn không bằng làm nàng bay ra đi ý tưởng. Cho ta thượng, Mục Thân Vương ngược lại là càng muốn chiếm cứ cái này tiểu loli. Hơn nữa lúc này đó tu chân giả nếu thật sự thượng, thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống. Về sau liền sẽ càng ngày càng ỷ lại hắn. Nói như vậy đối hắn là có chỗ lợi. Hơn nữa bộ dáng này dưới tình huống hắn nếu là nguyện ý, tùy thời có thể đem những người này tất cả đều đưa đến phía trước đi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý bắt lấy cái này tiểu loli, Mục Thân Vương thậm chí cảm thấy bọn họ có thể lợi dụng cái này giáp đẳng linh căn tiểu cô nương chế tạo rất nhiều siêu cấp linh căn hài tử. Như vậy các gia đều có một chút, xem như mưa móc đều dính. Mất công Bạch Hổ sẽ không đọc tâm, bằng không khẳng định sẽ trực tiếp một móng vuốt đi lên. Ở nơi xa xem phát sóng trực tiếp Lý Thông hiện tại liền kém không có đưa một cái hỏa tiễn. Này chiến đấu xác thật là thực xuất sắc. Tiểu loli tuy rằng không có thượng thiên, nhưng là cái này biểu hiện xác thật là toàn trường tốt nhất. Hơn nữa một đoạn này thời gian đối với kiếm pháp suy diễn, nàng đối với chính mình kiếm pháp nhưng thật ra càng ngày càng thuần thục rồi lên. Cái này tiểu cô nương cũng không phải là cái gì bình thường hài tử. Nàng chính là từ tiểu bị khi dễ lớn lên. Cho nên đương đã biết Lý Thông giáo nàng kiếm pháp có thể cho nàng miễn với bị khi dễ thời điểm, cái này tiểu cô nương không chút do dự học. Loại này kiếm pháp rất cường đại, nhưng là cũng gần chỉ là gần người tác chiến thời điểm. Rốt cuộc triệu hoán sư một loại chức nghiệp đều là sẽ bị người véo cận chiến. Nhưng là lúc này đây hắn chính là muốn làm theo cách trái ngược. Lợi dụng đối phương sức quan sát tới nhằm vào hố bọn họ một phen. Dù sao lúc này cự ly xa công kích không riêng gì có cái này Bạch Hổ hổ gầm, còn có Bạch Hổ năng lực phi hành. Hơn nữa tiểu loli nhưng không riêng gì một cái đơn thuần cận chiến vương giả. Nàng thân pháp cùng phi kiếm cũng là chơi thực lưu. Muốn chân chính tiến hành không chiến thời điểm, nàng cũng sẽ không rơi xuống phong. Lý Thông chế tạo ra tới kim bài tay đấm rốt cuộc ở ngay lúc này lên sân khấu. Một người ở chỗ này ngạnh kháng 5 cái kim đan kỳ cao thủ thay phiên đánh sâu vào. Đối phương có thể bị thương lúc sau đi xuống khôi phục, sau đó lại đến, nhưng là Sở Tịch Lam cũng chỉ có một người. Còn muốn ứng đối xa luân chiến. Lúc này một bên Bạch Hổ mới nhớ tới Lý Thông về công pháp lựa chọn thời điểm nói một câu. Nàng là thuần túy kim loại tính, cho nên ở công pháp lựa chọn thượng vốn dĩ hẳn là thiên hướng với thuần túy kim loại tính công pháp. Tới tiến thêm một bước tăng lên chính mình kim loại tính. Như vậy mặc dù là có một ngày ngươi không được tự nhiên nàng cũng có thể một mình đảm đương một. Phía, Lý Thông lúc ấy nói ra những lời này thời điểm, Bạch Hổ thiếu chút nữa không có khóc vựng ở WC. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến tiểu nha đầu Sở Tịch Lam chân chính một mình đảm đương một phía. Nhưng là làm phụ mẫu, lại như thế nào bỏ được. Lúc này nàng thật đúng là đem chính mình trở thành mẫu thân của nàng. Như vậy sao đâu sao mới có thể đủ làm nàng lựa chọn tốt nhất công pháp. Bạch Hổ lúc ấy cũng hỏi qua vấn đề này, công pháp cái gì mới là tốt nhất. Mặc kệ là cái dạng gì kim loại tính công pháp đều có nhất định khuyết tật. Nàng nếu định vị đang trách lực thiếu nữ thượng, hơn nữa cực cường lực phòng ngự cùng lực công kích nàng khuyết thiếu tính cơ động, có thể dựa vào ngươi hoặc là phi kiếm tới đền bù thời điểm. Nàng nhất khuyết thiếu chính là cái gì? Lý Thông lúc ấy là vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái này Bạch Hổ. Bạch Hổ cũng là có chút không biết làm sao. Khuyết thiếu cái gì? Khôi phục lực. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng lấy ra tới giống nhau đại lục không thể đủ lại đại lộ mặt hàng cho Bạch Hổ. Chính ngươi quyết định. Đây là một quyển cơ sở tu chân nội công tâm pháp. loại đồ vật này ta cũng ở dùng. Hơn nữa ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi. Này một bộ công pháp chính là nhất thích hợp nàng, không có cái thứ hai. Loại này công pháp nhất hữu dụng chính là có thể đem nàng trong cơ thể linh khí hồi phục tốc độ tăng lên lên. Tuy rằng rất nhiều thời điểm loại này thuộc tính cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhưng là nàng đối mặt ưu thế đối thủ thời điểm, nàng công kích không thể đủ cưỡng chế tính trực tiếp ứng đối địch nhân thời điểm. Vô pháp bức bách địch nhân bắt đầu hồi phòng thời điểm. Cũng chỉ có thể dựa vào lúc này phòng ngự mạnh bạo kháng đối thủ công kích. Nếu đối phương là cùng cấp bậc cao thủ còn hảo thuyết. Nhưng là nếu là số lượng thượng ưu thế, hoặc là tu vi thượng ưu thế đối thủ, người yêu cầu như thế nào làm? Bạch Hổ lắc lắc đầu. Nàng thật đúng là không có loại này kinh nghiệm. Mặc dù là đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, nàng cũng là dựa vào đánh lén. Chính diện tác chiến thời điểm đối mặt loại này số lượng ưu thế hoặc là thực lực ưu thế đối thủ. Thời điểm, bọn họ liền cảm thấy thực vô lực. Bám trụ nàng, ta cũng không tin nàng là làm bằng sắt. Mục Thân Vương ở một bên cuồng khiếu, đem Lâm vào hồi ức Bạch Hồ kéo lại. Lúc này đã là có 5 cái kim đan kỳ cao thủ bắt đầu vây công Sở Tịch Lam. Nhưng là kết quả lại là bọn họ tất cả đều bị hai thanh kiếm ngăn cản không nói. Còn thường thường yêu cầu thay đổi người. Hơn nữa lúc này Sở Tịch Lam trên mặt không có chút nào mỏi mệt hoặc là yêu cầu bổ sung linh khí. Biểu tình, chỉ có một loại hưng phấn biểu tình. Hình như là chính mình rốt cuộc làm được sự tình gì giống nhau. Chỉ có Bạch Hổ biết, nàng hôm nay làm được sự tình gì. Mấy năm nay ở Tân Tân Hữu Vị ngày tiếp nối đêm huấn luyện tại đây một khắc phát huy tác dụng. Hơn nữa loại này tác dụng còn làm các nàng hiện tại tương đương đắc ý. Một cái kim đan kỳ cao thủ ngăn cản trụ 5 cái người vây công không rơi hạ phong. Ẩn ẩn gian còn đem bọn họ đánh đến yêu cầu để thở dùng thay phiên công kích phương thức tới khôi. Phục, này quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà hết thảy này quan trọng nhất chính là các nàng trong tay đồ vật. Các nàng công pháp, cái này cơ sở công pháp là nhất cơ sở. Trên cơ bản không có gì tốt thuộc tính. Duy nhất ưu thế chính là cường khôi phục tính. Nhưng là hiện tại loại này cường khôi phục tính tại đây một khắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thực chính là treo lên đánh đối thủ chuẩn bị đồ vật. Một canh giờ đi qua, 5 cái kim đan kỳ cao thủ đều có chút thở dốc không đều. Hiện tại Sở Tịch Lam như cũ là bình tĩnh thật sự. Nhiều người như vậy công kích chung quy không có đột phá nàng phòng ngự. Này quả thực chính là một cái kỳ tích. Hơn nữa loại công kích này căn bản là không có thể lấy nàng thế nào. Bộ dáng này công kích làm nàng nhưng thật ra tin tưởng tăng gấp bội. Lúc này tin tưởng không riêng gì đến từ chính mình phòng ngự, mà là đến từ chính mình huấn luyện đồ vật hữu dụng. Cả ngày lẫn đêm huấn luyện này ở Tân Tân Hữu Vị cũng không tính cái gì. Mặc dù là Bách Tư cùng Bạch Kỳ đều là giống nhau ở không ngừng huấn luyện, nhưng là chỉ có cái này Sở Tịch Lam thực đặc thù. Đặc thù đến rất nhiều người đều đi xem qua loại này huấn luyện phương pháp. Cường điệu chính là cơ sở huấn luyện. Cường điệu chính là nhất cơ sở đồ vật. Mấy thứ này rất nhiều tu chân giả đều là khinh thường nhìn lại. Mặc dù là Bạch Hổ cũng có chút không rõ. Nhưng là tại đây một khắc nàng cuối cùng là minh bạch. Đặc biệt là Lý Thông lúc trước câu kia. Muốn trang bức phải đáy hảo. Ý tứ, người này chính là một cái trang bức cuồng. Hắn không riêng gì muốn chính mình trang bức. Còn muốn mang theo những người khác cùng nhau. Dẫn bọn hắn trang bức, dẫn bọn hắn phi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.